Chương 42, Nghịch Thiên. A một cái thật to tiếng ngáp vang lên. Triệu thần hơi đứng dậy, bế lấy con mắt nói, tâm giải cho bản vương thay y phục một lúc sau. Vài đôi tay nhỏ bé đỡ lên triệu thần thân thể, thế nhưng ngừ triệu thần trận mở con mắt, cái kia trúc chắc động tác, hiển nhiên không là lòng của mình giải khai. A triệu thần miễn cưỡng lên tiếng, xem lấy cô gái trước mặt, rốt cục nhớ tới chính mình tại nhị trọng thiên từng trải. Các ngươi tất cả đi xuống đi, triệu thần khoát tay áo, hướng về phía thị nữ nói. Phải triệu thần một đầu thăm dò vào Lăng Vân Tử cấm cung trùng, chuẩn bị ngủ tiếp cái hồi lung giác. Được rồi, phu quân. Chớ ngủ, chúng ta đều dậy. Lăng Vân Tử cấm cung trung Nô Tâm Giải lôi kéo triệu thần đứng dậy. Triệu thần cũng bất đắc dĩ. Nhìn chúng nữ vừa mới đứng dậy dáng vẻ, trong lòng hối tiếc không thôi. Nếu như mình có thể ở nhanh một tí kẹo như thế, có thể làm một ít khỏe mạnh luyện thần. Thế nhưng đáng tiếc triệu thần chỉ có thể hưởng thụ các cô em phục sức, mặc quần áo. Phu quân, đệ nhị trọng thiên là dạng gì à? Nô Tâm Giải hỏi. Nô Tâm Giải lời nói làm cho chúng nữ đều nhìn triệu thần. Triệu thần khoát tay hào nói, kỳ thực, bản vương cảm giác không có gì, liền là một đám đói khát muội tử bị giam quá lâu, đợi lát nữa chúng ta cùng đi gặp nhìn kỹ. Đệ nhị trọng thiên rất đơn giản, cũng chỉ có hai tòa thành trì, chúng ta đi dạo một vòng, liền hướng phía đệ tam trọng thiên xuất phát đi. Ừ, đã trải qua dài dòng sau khi rời giường, triệu thần rốt cục của mọi người nữ tiểu thở hổn hển dưới, mặc xong y phục của mình, nhìn chúng nữ nói, kế tiếp đi thôi, chúng ta cùng nhau đi xem một chút. Hay là đệ nhị trọng thiên theo triệu thần lời nói, chúng nữ rối rít xuất hiện ở triệu thần ở đệ nhị trọng thiên trung tảo phi cho hành cung trung. Đây chính là đệ nhị trọng thiên sao? Thoạt nhìn vẫn là cái dáng vẻ kia. A triệu thần nghe vậy khẽ mỉm cười nói, dĩ nhiên, vậy chẳng lẽ còn có thể là dài ra hoa tới à? Biết không đầu đầu tiểu thư muốn ở nghịch thiên trong đại hội ca hát ân ân biết, thật sự rất tốt ước ao đầu đầu tiểu thư a. Thế nhưng... chúng ta chắc là không đi được, bệ hạ ra lệnh chúng ta muốn xem ở chỗ người nam nhân kia ai đúng á. Lúc này, một cái có một ít chứng chạc nữ nhân ầm vang lên, được rồi, mấy người các. Người cô gái nhỏ, biết chúng ta hầu hạ người đàn ông này so với hầu hạ bệ hạ an toàn, sinh ra các ngươi còn trẻ vô tri, biết bạn quân như bạn hổ a. Đặc biệt cái ý nghĩ này muốn đích thân giết chết tỷ tỷ của mình bệ hạ, càng là nói xong, giọng nữ thanh âm thán một hơi, nói chung. Các ngươi hảo hảo quý trọng mấy ngày này đi, nhưng là, chúng ta vẫn là muốn đi xem đậu đậu tiểu thư. Triệu thần chứa mới xuất hiện dáng vẻ nói, đậu đậu lưu á đấu sao? Triệu thần vừa nói, mang theo chúng nữ xuất hiện ở vài cái thị nữ trước mặt. Lần này, đem mấy vị thị nữ sợ đến mặt không còn chút máu. Làm sao vậy, sắc mặt của các ngươi không là rất tốt á? Triệu thần đương nhiên biết là chuyện gì xảy ra, nhưng là vẫn hù dọa một cái dưới mấy vị thị nữ. Không có việc gì, không có việc gì, các ngươi mới vừa nói muốn đi xem đậu, làm sao vậy? Triệu thần nhìn chúng nữ, nhưng thật ra là muốn hỏi cái kia nghịch thiên đại hội sự tình. Đậu tiểu thư muốn ở nghịch thiên trong đại hội hát. Thị nữ thấp giọng nói. Nghịch thiên đại hội? Triệu thần nghi hoặc nhìn vài cái thị nữ nói, đó là đồ chơi gì à? Tên kia thị nữ nghe được triệu thần lời nói, trong lòng càng là sợ. Đem ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía một cái thị nữ lao đại. Nghịch thiên đại hội ngươi có thể lý giải vì tế thiên thanh âm rất ổn trọng, đang là trước kia nói bạn quân như bạn hổ cái kia thị nữ. Ôi triệu thần gật đầu, xem cùng với chính mình sau lưng Lâm Anh Mi võ tư ưu đám người nói, đi thôi, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cùng đi gặp xem đi. Tất cả chỉ bằng vào phu quân làm chủ chúng nữ túi lầu nói. Triệu thần gật đầu, nhìn thị nữ nói, các ngươi không muốn đi sao? Ngẫm lại nghĩ rất nhiều thị nữ không để ý tới thị nữ lao đại cái kia ngăn lại ánh mắt, giống như là hậu thế điên cuồng truy tinh tộc một dạng nhìn triệu thần nói, chúng ta cũng có thể đi không ngừ, có thể. Triệu thần cười nói, ngược lại, bản vương lời nói, ngày hôm nay chắc cũng sẽ trở về rất khuya đi. Triệu thần vừa nói, lôi kéo Ngô Tâm Giải tay, hướng phía môn đi ra ngoài. Ta cho đại nhân dẫn đường, một cái thị nữ cơ trí chạy ở triệu thần trước mặt, vì triệu thần dẫn đường. Còn lại thị nữ thấy thế, học theo mà nói, ta cũng tới vì đại nhân dẫn đường. Vừa nói, đông đảo thị nữ rối rít cùng triệu thần cùng nhau hướng về một phương hướng đi. Nghịch thiên đại hội tế thiên, triệu thần khỏe miệng hơi câu dẫn ra, đã là đem điều này hay là nghịch thiên đại sẽ biết không sai biệt lắm. Tội ác chi thành trong thành, trong thành nữ nhân đều là bởi vì phạm sai lầm ở phía trên trọng thiên đánh rơi vào đệ nhị trọng thiên. Nói cách khác, thành trong thành nữ nhân khẳng định chống lại trọng thiên bất mãn, vì vậy, nghịch thiên đại hội một cách tự nhiên sinh ra. Triệu thần nghi ngờ là, chúng nữ nói đầu đầu lưu a đầu hát, hội lệnh chúng nữ như thế điên cuồng sao rất nhanh, ở những thứ kia thị nữ dưới sự hướng dẫn, triệu thần liền thấy một cái thật cao tế đàn. Được rồi, bản vương đã biết ở nơi nào, các ngươi liền tản đi đi. Triệu thần khoát tay háo làm cho rất nhiều thị nữ ly khai. Đã sớm không nhẫn mại được thị nữ kiềm nén cùng với chính mình kích động trong lòng, nhìn triệu thần nói, vậy đại nhân, chúng ta cáo lui. Từ triệu thần nhìn chúng nữ ly khai, khỏe miệng hơi câu dẫn ra, xem cùng với chính mình bên người chúng nữ nói, đi thôi, chúng ta cũng đi xem cái kia nghịch thiên đại hội đến cùng bộ dáng gì. Vừa nói, chúng nữ cùng triệu thần cùng nhau tại chỗ biến mất. Tế đàn trên cao, triệu thần cùng chúng nữ ngồi, trước mặt ăn uống một cái không thiếu. Nhìn qua, giống như là xem chiếu bóng giống nhau thích ý, đồng thời, người phía dưới là nhìn không thấy phía trên triệu thần. Điều này làm cho triệu thần có thể càng vui sướng chơi đùa tỉ như anh mi, đến, hôn nhẹ tư u, đến, mở miệng, phu quân đút ngươi ở trên không, ẩn thân. Triệu thần không kiêng nể gì cả cùng chúng nữ trêu đùa lấy. Một chút cũng không sợ bị phát hiện, hơn nữa coi như là phát hiện, triệu thần cũng không lo lắng, dù sao thành trong thành bên trong, từ bỏ tự mình một người, còn dư lại toàn bộ đều là muội tử, cho nên, coi như là bị thấy được. Triệu thần cũng không lo lắng gì đấy bởi vì có cái này bảo đảm, cho nên phu quân, không được rất nhanh, triệu thần mà bắt đầu hướng về phía chúng nữ động thủ động cước đứng lên. Phu quân, phía dưới nhiều người nhìn như vậy thật là mắc cỡ ai. Chúng nữ dục cự hoàng nên cùng triệu thần trêu đùa lấy. Cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 255.